Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, Tiên Tri quyết thắng một kích. Nhìn thấy quang sau lưng con kia đột nhiên trống rỗng xuất hiện bàn tay. Hoàng Tuyền không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Nàng rốt cục ý thức được mình trước đó đến cùng không để ý đến cái gì. Cái kia xưa nay không chú ý cao giai ma đạo sư tôn nghiêm. Một lần lại một lần từ âm thầm phát động đánh lén Tô Cát Lợi gia chủ. Tựa hồ tại nàng triệt thoái phía sau về mình trong phương trận về sau. Liền xóa đi mình tồn tại cảm. Biến mất đến vô ảnh vô tung. Ghê tởm. Hoàng Tuyền lòng tràn đầy ảo não cùng hối hận. Nàng sớm nên phát hiện vấn đề này. Sớm hướng quang cảnh báo. Vậy mà lúc này, lại là có chút trễ. Không nói đến trước mặt của nàng còn có đường trọng cùng dẫn chính như phong hỏa không ngớt. Liền xem như không người ngăn cản. Bây giờ nàng cũng không kịp ngăn lại Khâu Đạt Lâm một trưởng này. Chết đi. Khâu Đạt Lâm giữ tợn gầm nhẹ một tiếng. Cái này liền đem trong tay đoàn hắc vụ kia hướng ánh sáng trên lưng hung hăng đè xuống. Đốt nhưng mà, trong dự đoán tiếng kêu thảm thiết cũng chưa từng xuất hiện. Thay vào đó, là một cùng loại với kim loại va chạm thanh âm. Đột ngột, lại chói tai. Khâu Đạt Lâm nhìn mình chằm chằm chụp về phía ánh sáng cái tay kia. Một mặt khó có thể tin. Làm sao có thể? Một khối đen nhánh phiến đá. Trong nháy mắt trống rỗng ra hiện tại dưới trưởng của hắn. Mà trong tay hắn đoàn hắc vụ kia. Thì là như vậy bị hút vào đến phiến đá bên trong. Một đạo nồng đậm khói đen từ phiến đá bên trên phóng lên tận trời. Đồng thời phiến đá bản thân cũng như là bị hủ thực. Như vậy hóa thành một bãi hắc thủy. Hướng mặt đất nhỏ rơi xuống. Khâu Đạt Lâm tự nhiên tinh tường. Cái này phiến đá sở dĩ sẽ như thế. Chính là bởi vì trong bàn tay hắn đoàn hắc vụ kia. Đáng tiếc, thế gian chỉ lần này một phần ám hệ độc tố. Đúng là bị dùng tại một khối cũng không biết có tác dụng gì phiến đá lên. Mà tránh được một kích này ánh sáng. Lại là ngay cả đầu đều chưa có trở về. Tiếp tục hướng trận chiến dưới mặt đất trận chỗ y xâm đệ tứ sông đi qua. Độc thật là lợi hại. Pháp Lý Áo không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Thổn thức nói. Nếu là thật sự để cái này một kích thành công. E là cho dù là ánh sáng. Không chết cũng phải lột ra đi. Tây Phất Luân Tát suy tư một phen. Sắc mặt khó coi nói. Là ngươi. Chính là lão hủ. Pháp Lý Áo mỉm cười. Gật đầu thừa nhận nói. Ngươi thấy được rồi. Tây Phất Luân Tát không khỏi tâm thần chấn động. Cưỡng ép tập kích Hoàng Tuyền, ý đồ đoạn đối phương nhất chỉ kế hoạch, nhưng thật ra là cái ngụy trang. Y Sâm đệ tứ thay đổi mục tiêu, công hướng mặt đất vây ngụy cứu Triệu, kỳ thật cũng là ngụy trang. Chỉ có Khâu Đạt Lâm vừa rồi một kích kia, mới thật sự là sát chiêu. Trên thực tế, không chỉ có Hoàng Tuyền không có ý thức được Khâu Đạt Lâm đột nhiên biến mất. Liền ngay cả còn lại tam vị cũng đã sớm không để ý đến cái này một điểm. Cái này dĩ nhiên không phải ngẫu nhiên, mà là Khâu Đạt Lâm để bọn hắn không nhìn chính mình. Từ khi cải tiến tiềm hành thuật về sau, Khâu Đạt Lâm vẫn tại lục lọi một loại có thể cùng phối hợp ma pháp. Để cầu để tiềm hành thuật hiệu quả càng thêm nổi bật một chút. Đáng tiếc, mặc dù hắn vắt hết dịch não, dạng này ma pháp vẫn như cũ không có bị mở phát ra tới. Không ngờ có một ngày, hắn một mình vụng trộm tiến về thi đấu Phổ Lạc Tư Ma Pháp Sư Học Viện cùng Ngà Cẩn Nhi chắp đầu lúc. Lại là trong lúc vô tình nhận lấy nữ nhi dẫn dắt. Dạng này ma pháp có lẽ không có. Nhưng tương tự dẫn đạo người khác lực chú ý thủ pháp lại là tồn tại. Mà vừa lúc, Khâu Đạt Lâm cha con còn đều là nghe nhìn lẫn lộn người trong nghề. Thế là, vô hạn suy yếu tự thân tồn tại cảm. Khiến địch nhân trong lúc lơ đãng liền coi nhẹ rơi mình mang đến nguy hiểm thủ pháp. Liền tại Khâu Đạt Lâm cha con trên tay ra đời. Kỳ thật, cũng tốt tại đây cũng không phải là ma pháp. Nếu là ma pháp, đây có phải hay không cũng có thể tại Phi Mạc Tứ Hiền người trên thân có hiệu quả. Ngược lại là còn phải hai chuyện. Bất quá, cái này một hệ liệt kế hoạch muốn thành công. Phi Mạc Tiên Tri Pháp Lý Áo cửa này lại là trốn bất quá. nếu là trong truyền thuyết kia bảo hộ lấy hàm hoang đại lục thần quyến chi lực, không thể ngăn cản tiên tri dự báo, kia Cam Cốc Vũ khổ tâm bố trí đây hết thảy, liền nhất định sẽ chỉ là phí công. Hàm hoang đại lục một phương đám người kế hoạch chấp hành đến phi thường hoàn mỹ. Tại vừa rồi dưới tình huống đó, liền xem như quang cũng căn bản không kịp ứng đối. Thế nhưng là, một kích này lại là tại tối hậu quan đầu. Không giải thích được thất bại trong gang tấc rồi. Tây Phất Luân Tát trong đầu trong nháy mắt nổi lên liên tiếp khả năng. Nhưng cuối cùng còn lại một cái duy nhất giải thích hợp lý. Cũng chỉ có pháp lý áo cười vui vẻ. Lần nữa thẳng thắn nói. Không tệ, lão hủ lần này đích thật là thấy được. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Có chút, Tây Phất Luân Tát quệt miệng gật đầu nói. Ngươi làm sao làm được? Còn là bởi vì cái kia thanh ma trượng a. Một bên Cam Cốc Vũ đoạt trước nói. Trước đó ta còn tưởng rằng, món đồ kia tác dụng là tướng lực lượng của các ngươi toàn tụ tập đến nào đó một cá nhân trên người. Bất quá về sau lại phát hiện cũng không phải là như thế. Tác dụng của nó là làm các ngươi chỗ am hiểu ma pháp đạt được tiến một bước cường hóa a. Tỷ như ngươi bây giờ liền có thể dự báo đến một chút nguyên bản dự báo không được đồ vật. Pháp lý áo cười ha ha. Thật đáng tiếc, ngươi vẫn là đoán sai. Nói cứng, ngược lại là nhất bắt đầu suy đoán càng thêm tiếp gần một chút. Ồ, Cam Cốc Vũ nghe vậy một kỳ. Mảnh này không chi kỷ kinh tồn tục nhiều ít vạn năm đại lục. Xa so với ngươi ta trong tưởng tượng càng thêm thâm bất khả chắc. Pháp lý áo đột nhiên cảm thán nói. Tướng thời gian lực lượng ngăn cách tại hàm hoang đại lục bên ngoài. Là thần minh cấp một lực lượng. Mà quầng mặt trời quyền trượng bên trong ẩn chứa đồng dạng là thần cấp lực lượng. Làm sao có thể áp đảo thần quyến chi lực phía trên. Cho nên trên thực tế, thẳng đến hiện tại, lão hủ vẫn như cũ, nhìn không thấy trên phiến đại lục này hết thảy. Tây Phất Luân Tát nghe, vậy khẽ giật mình, nghi ngờ nhìn về phía pháp lý áo. Quả nhiên, pháp lý áo nói phong nhất truyền, tiếp tục nói ra, bất quá, nếu là vốn cũng không thuộc về trên phiến đại lục này người và sự việc. Vậy dĩ nhiên cũng sẽ không nhận thần quyến chi lực phù hộ. Người nói là, hắn, cái này sao có thể? Tây Phất Luân Tát hơi kinh ngạc nhìn về phía xa xa ánh sáng. Thực lực của hắn cũng không so ngươi yếu. Theo lý tới nói, ngươi căn bản không có khả năng thấy rõ. Đây cũng là cây kia ma trượng công lao. Pháp lý áo gật đầu cười. Quầng mặt trời quyền trượng tướng ta bọn bốn người dùng hết chi lực liên kết ở cùng nhau. Quang tên kia tự nhiên cũng sẽ không lại kháng cự lão hủ ánh mắt. Bởi vậy, lão hủ liền từ trên người hắn nhìn ra một chút mánh khóe. Để hắn sớm chuẩn bị kỹ càng. Nói đến nơi này, hắn cũng không nhịn được tại trong lòng âm thầm than nhẹ. Đáng tiếc quầng mặt trời quyền trượng uy năng cũng không thể để hắn nhìn càng thêm lâu dài. Thời gian duy trì cũng không hề dài, mà lại tại sử dụng qua một lần về sau. Nghĩ muốn lần nữa kích hoạt quầng mặt trời quyền trượng, cũng cần so sánh thời gian dài một lần nữa tích lũy quang nguyên tố. Bằng không, một trận chiến này há lại sẽ đánh cho tới bây giờ tình cảnh như thế này. Kỵ sĩ đoàn nửa tàn. Thứ hai, hỏa hệ ma pháp sư đoàn nửa tàn. Thứ ba, bốn ma pháp sư đoàn cũng tương tự bị hao tổn không nhẹ. Dạng này chiến tổn, đối kế tục không còn chút sức lực nào phi mạc đại quân tới nói. Thật có thể nói là thương cân động cốt. Đương nhiên, pháp lý áo cũng tin tưởng. Một trận chiến này phe mình tổn thất hẳn là liền đến đáy mà thôi. Thất bại quyết thắng một kích hàm hoang đám người. Đã đại thế đã mất. Chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.